lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 360. Khóc chuyện audio.com. Thôi Nguyệt Lam hoàn toàn không để bụng. Thôi Nguyệt Lam khẽ cười. Cho dù là tôi độc, lại làm sao độc hơn được ngài Sally chứ? Sally phá cười ha ha, liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ, khóe miệng của Thôi Nguyệt Lam nhếch nhếch, nói, nhưng mà, sau khi bắt lấy Vưu Tâm Nguyệt, tôi hy vọng ngài Sally đừng ngược đãi bà ấy. Tôi còn có kế hoạch của bước tiếp theo. Sally lập tức có hứng thú. Ồ, tôi bây giờ càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Cô còn có kế hoạch gì? Thôi Nguyệt Lam hết sức nắm chặt tay, cắn bờ môi, đáy mắt tuôn ra hận ý. Từng chữ một nói. Kế hoạch hoàn toàn phá hủy sự tin tưởng của Thẩm Thất đối với Hạ Nhật Ninh. Những thứ kia ở phía trước chỉ là ẩu đả nhỏ thôi. Chỉ là vì làm nền mà thôi. Lần này, tôi muốn cho Thẩm Thất hoàn toàn rời khỏi Hạ Nhật Ninh. Cô hận cô ấy như vậy. Tốt, rất tốt, Sally càng ngày càng hài lòng rồi. Ông vốn chính là một cái tên biến thái. Vì vậy ông liền ưa thích người biến thái. Càng biến thái ông thì càng thích. Vì vậy, bây giờ ông rất thưởng thức Thôi Nguyệt Lam. Vô tình vô nghĩa, tốt, tôi đáp ứng cô. Sally cười vô cùng là gian nịnh. Tôi rất mong chờ biểu hiện của cô ở bước kế tiếp. Bên ngoài của buổi tiệc tối từ thiện, trên thảm đỏ thật dài, các minh tinh nhao nhao lộ diện. Phần lớn các minh tinh sẽ dừng lại, chấp nhận phóng viên phỏng vấn một hồi. Thuận tiện tuyên truyền một hồi các tác phẩm mới sắp phát hành của mình. Còn có minh tinh không quên cày các chuyện xì căng đan. Nâng cao sự nổi tiếng một cái. Khi Từ Vân Khê khoác lấy cánh tay của Lưu Nghĩa mà xuất hiện. Các phóng viên và nhiếp ảnh ở xung quanh. Chạy rầm rầm mà vây đến. Nếu như không phải có nhân viên bảo vệ ngăn trở. Đoán chừng những ống kính kia đều đâm vào mặt rồi. Cô giáo Từ. Xin hỏi quý ngài này là người gì của cô? Là bạn trai mới của cô sao? Trên phố thịnh truyền cô đang hẹn hò với bạn trai vô cùng trẻ tuổi và đẹp trai. Xin hỏi có phải là thật không? Cô giáo Từ, quý ngài này, làm phiền xin tương tác một cái. Chụp một tấm hình được không? Cô giáo Từ, xin hỏi cô còn có thể tiếp người chỉ đạo ở kỳ tiếp theo không? Cô giáo Từ, nghe nói bên nước ngoài có mời cô đi làm kỹ thuật giao lưu. Xin hỏi cô sẽ chấp nhận lấy lời mời này không? Ánh mắt của Từ Vân Khê cùng Lưu Nghĩa đồng thời nhìn về phía một phóng viên cuối cùng đang đưa ra câu hỏi. Chuyện mời Từ Vân Khê ra nước ngoài tiến hành giao lưu học thuật. Là bí mật, người này là làm sao mà biết được đây? Chẳng lẽ nói, người này là người của Sally xếp đặt ở chỗ này? Từ Vân Khê lúc đầu vốn không muốn trả lời những câu hỏi này đấy. Nhưng mà, nếu như người này là người của Sally, vậy cái khác thì đừng nói tới rồi. Từ Vân Khê đứng tại chỗ, nhẹ nhàng mở miệng trả lời. Vô cùng xin lỗi, tôi gần đây bề bộn nhiều việc, tạm thời không suy nghĩ đến những hoạt động khác. Cảm ơn, nói xong câu đó, không chờ các phóng viên truy vấn những thứ khác. Kéo Lưu Nghĩa rất nhanh đi qua thảm đỏ, đi vào bộ phận bên trong của hội trường khách sạn, Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê đi rất nhanh, cũng không có ở trên thảm đỏ ở lại quá lâu. Thẩm Thất nhìn thấy Từ Vân Khê cùng Lưu Nghĩa sải bước đi tới. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mẹ nuôi, mẹ đây là làm sao rồi? Từ Vân Khê hướng về phía Thẩm Thất gật gật đầu, sắc mặt khó coi. Đối với Hạ Nhật Ninh đang đứng ở bên cạnh nói, người của Sally hẳn là xen lẫn trong đoàn đội của phóng viên. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, con hiểu rồi, mẹ nuôi, đi vào nghỉ ngơi một chút đi, tiệc sẽ được lập tức bắt đầu. Tốt, các người cũng cẩn thận một chút, Từ Vân Khê tràn đầy lo lắng vỗ vỗ mu bàn tay của Thẩm Thất. Nói, luôn cảm thấy mấy ngày nay sẽ xảy ra chuyện. Mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Con biết rồi, mẹ nuôi, mẹ cũng nên cẩn thận nhiều hơn. Thẩm Thất một vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Lúc này, Văn Nhất Phi cũng là một bộ Âu phục màu đen vô cùng kiểu cách. Sải bước đã đi tới. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Xin lỗi, tôi đã tới trễ rồi. Bố trí được như thế nào rồi? Hạ Nhật Ninh hỏi, mọi thứ đều thuận lợi. Văn Nhất Phi gật gật đầu mà trả lời. Ánh mắt của Thẩm Thất lóe lên. Xem ra Văn Nhất Phi vừa rồi đã đi làm một bố trí rất trọng yếu rồi. Về phần là bố trí gì? Thẩm Thất không hỏi, Văn Nhất Phi cũng thay đổi bộ dạng phong lưu phóng khoáng ở trước kia. Ngoan ngoãn cùng Từ Vân Khê chào hỏi. Chào cô giáo Từ, Tiểu Nghĩa đã tới rồi. Nhìn thấy Văn Nhất Phi hiếm khi đàng hoàng như vậy. Lưu Nghĩa cũng ngại nói cái khác. Gật gật đầu mà chào hỏi. Làm phiền rồi, Từ Vân Khê nói. Được rồi, tôi thì không chắn ở chỗ này rồi. Các người có chuyện thì nói đi. Từ Vân Khê mang theo Lưu Nghĩa cùng đi vào. Lưu Nghĩa đi được hai bước. Đột nhiên quay đầu lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy Văn Nhất Phi một vẻ mặt nghiêm túc đang nói gì với Hạ Nhật Ninh. Lúc ở sòng bạc, Lưu Nghĩa đã gặp qua bộ dạng nghiêm túc như vậy của Văn Nhất Phi. Đây là lần thứ hai gặp được rồi. Không hiểu đấy, cảm thấy Văn Nhất Phi khi nghiêm túc lên. Thật ra rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Từ Vân Khê nhìn thấy Lưu Nghĩa sững sờ, nhịn không được cùng quay đầu lại nhìn sang. Nói với Lưu Nghĩa, thiếu gia của Văn gia vẫn là rất không tệ. Chớ nhìn hắn luôn là lấy tin bên lề mà xuất hiện. Thế nhưng là nói về mánh khóe, vẫn là rất mạnh đấy. Mẹ rất hiểu rõ hắn. Lưu Nghĩa nhịn không được hỏi. Chưa hẳn là nói hiểu rõ. Chỉ là một con trai như vậy. Dù sao vẫn không phải là thiếu gia ăn chơi. Từ Vân Khê vừa cười vừa nói. Năng lực phân biệt chút này của tôi vẫn là có đấy. Đi thôi, Lưu Nghĩa lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng theo Từ Vân Khê đi vào. Lưu Nghĩa vừa mới đi vào, liền thấy được rất nhiều người quen. À không, có lẽ là mình quen biết bọn họ là người không biết mình. Thật nhiều minh tinh tai to mặt lớn, rất nhiều ông tổng thuộc trong bảng xếp hạng 500 xí nghiệp mạnh quốc tế. Rất nhiều phu nhân thiên kim tiểu thư, hôm nay bất kể có phải đến đấu giá hay không, tóm lại tất cả mọi người ý định cho mình mạ lên một lớp vàng rồi. Hội trường đã có hơn vài trăm người rồi, đừng nhìn mọi người thân phận gì đều có, thế nhưng là chỗ ngồi đều cũng chú trọng đấy. Mấy hàng trước đều là đại ngạc ở giới kinh doanh, chính giữa chính là các nhà xí nghiệp thuộc trong bảng hạng 500. Các minh tinh xen kẽ ở những chỗ ngồi này, nhưng mà các minh tinh có thể ngồi ở hai chỗ ghế được xếp này. Cũng đều không phải là những minh tinh dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm, mà là mỗi người đều là những nhà nghệ thuật có tài nghệ danh tiếng. Trong một nơi nghiêm túc như vậy, những người muốn lộ mặt đấy, thì toàn bộ đều ở phía sau đi, phải biết rằng chỗ ngồi ở hàng đầu tiên là có Hạ Nhật Ninh đấy. Thử hỏi, các đàn ông ở đây, có ai có chỉ số nhan sắc có thể vượt qua Hạ Nhật Ninh không? Đây không phải là tìm tai vạ là cái gì? Sảnh tiệc có thể chứa nạp nghìn người dùng bữa. Cái độ xa hoa kia đương nhiên không cần nhiều lời. Màn hình LED cực lớn, toàn biểu hiện bằng 4D, có thể cho những khách quý ở phía xa một chút, cũng có thể nhìn rõ được vật đấu giá của hôm nay. Lưu Nghĩa cảm thấy hôm nay đều là người quen, Thẩm Thất cũng có cảm giác như vậy, thân là phía nhà tổ chức, cô là phải cùng phần lớn khách quý chào hỏi đấy. Trong chốc lát thời gian, thì gặp được không ít người quen rồi, Phùng Mạn Luân mang theo Phùng Khả Hân cũng đã tới rồi. Từ sau khi xảy ra vụ bê bối của Lâm Khê, Phùng Mạn Luân tham dự bất kỳ trường hợp nào cũng đều cẩn thận rất nhiều. Bên người cơ bản không mang theo bạn gái, nếu như trong trường hợp trọng yếu như vậy như hôm nay. Dưới tình huống cần phải mang theo bạn gái, anh cũng chỉ mang theo Phùng Khả Hân, thân là em gái, chung quy cũng không có việc gì đâu chăng. Phùng Khả Hân đứng ở phía sau lưng của Phùng Mạn Luân. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. Cô lúc này nói không nên cảm nhận gì cả. Hai người đàn ông này, một người là cô yêu thắm thiết đấy, một người là đã từng yêu thắm thiết qua cô đấy. Thế nhưng là, bây giờ hai người đàn ông này, đều không thuộc về cô. Phùng Mạn Luân cùng Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đang hàn huyên. Phùng Khả Hân hỏi Văn Nhất Phi, ngày đó anh tại sao phải cho tôi leo cây? À, Văn Nhất Phi sững sờ. Hồi lâu mới nhớ tới chuyện ngày đó. Nói, à, ngày đó à, tôi có việc gấp mà. Việc gấp gì vậy? Anh trước kia chưa bao giờ đối với tôi như vậy đấy. Phùng Khả Hân một vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Văn Nhất Phi. Cho dù là chuyện quan trọng đến cỡ nào, có thể có cùng tôi gặp mặt quan trọng hơn sao? Văn Nhất Phi hít một hơi thật sâu. Khả Hân, cô rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Hôm nay trong trường hợp quan trọng như vậy, tôi cái gì cũng không muốn nói. Phùng Khả Hân vừa định mở miệng nói, ngẩng đầu thì nhìn thấy Phùng Mạn Luân hướng về phía mình nhìn tới. Phùng Khả Hân lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, được rồi, vậy tôi hôm khác sẽ tìm anh. Phùng Mạn Luân nói khẽ với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Nghe nói chìa khóa đã tới tay rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hất lên. Tin tức của anh Mạn Luân vẫn là nhanh đấy. Phùng Mạn Luân cười cười. Cũng vậy, Thẩm Thất quay đầu nhìn về Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất. Dùng sức nắm chặt, nói với Thẩm Thất, yên tâm, phần mộ của cha không có chịu bất kỳ tổn thất gì. Chỉ là đục một động có 10.000 mét, thì đem chìa khóa lấy ra rồi. Bây giờ phần mộ đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Không còn có người sẽ ngắm vào phần mộ của cha nữa đâu. Thẩm Thất cảm động một hồi. Nói, chấm, vậy anh nên cẩn thận nhiều hơn. Anh biết rồi, Hạ Nhật Ninh ngọt ngào mà đáp lại. Nhìn sự tương tác qua lại của Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất. Đáy lòng của Phùng Mạn Luân có một cơn ngấm ngầm đau nhức. Anh thừa nhận, anh giờ này phút này đã ghen rồi. Công tử vô tâm, trong khoảnh khắc này, lại có thể đau lòng rồi. Phùng Mạn Luân nhanh chóng chuyển rời đi ánh mắt, nói, nếu như mọi thứ đã được Hạ Tổng tính trước, vậy chính là tôi nhiều chuyện rồi. Anh Mạn Luân có tâm rồi. Hạ Nhật Ninh cười dịu dàng mà trả lời. Phùng Mạn Luân gật gật đầu, kêu Phùng Khả Hân đi vào. Thẩm Thất sau khi chờ Phùng Mạn Luân cùng Phùng Khả Hân đi vào, lập tức nói với Hạ Nhật Ninh. Có cần đến Đông Bắc mở ra xem thử không? Hạ Nhật Ninh dựng lên một ngón tay chỉ ở bên miệng. Xuyệt, về nhà rồi hãy nói. Thẩm Thất liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này lại có khách quý đã tới rồi. Thẩm Thất lập tức thay một nụ cười tươi đắc thể. Cùng đối phương chào hỏi. Một phu nhân vượt lên trước cùng Thẩm Thất bắt tay. Nhị thiếu phu nhân, nghe nói có tin vui rồi. Thẩm Thất thẹn thùng mà gật đầu. Phu nhân trên dưới quan sát một cái Thẩm Thất, nói với chồng của mình, ai, anh xem, tướng mạo có thai của thiếu phu nhân có chút giống bộ dạng trước kia của em. Chồng của phu nhân gật gật đầu, quả thật có chút giống. Thẩm Thất thẹn thùng, tôi vừa mới mang thai, còn chưa có lộ bụng bầu đây. Phu nhân khoát tay nói, không phải vấn đề lộ bụng bầu, mà là tướng mạo, à quên cùng cô nói. Tổ tiên của chúng tôi là có người xem tướng xem phong thủy đấy. Tôi cũng liền học được chút ít, tướng mạo này của cô rõ ràng là một bộ dạng mang thai song sinh a, chồng của phu nhân nói. Đúng vậy a, phu nhân nhà tôi lúc vừa mới mang thai. Trong nhà có người đã nói, tướng mạo của em ấy là sinh đôi. Kết quả là qua một tháng, đi bệnh viện vừa mới kiểm tra, thật đúng là thai song sinh. Một lần thì cho tôi sinh ra hai thằng con trai rồi đấy. Đôi mắt của Thẩm Thất sáng lên. Thật vậy sao? Hoa, cô đúng là thật hạnh phúc. Cô cũng rất hạnh phúc à, phu nhân nắm lấy tay của Thẩm Thất. Nói, có thể có được sự cưng chiều của Hạ Tổng. Đây chính là tu được mấy đời phúc khí cũng không tới phiên đó à, hai người bây giờ là điển hình của vợ chồng trẻ tuổi đấy. Vì vậy, cố lên, cách chương.